Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, Dương Gia Diệt, chương 937, Dương Gia Diệt, Vương Chiến chi địa bên ngoài, răng rác, một tiếng vang giòn, phong vân bảng thứ 7, Cố Thanh, ngay một khắc này, danh tự tiêu tán, một mảnh ảm đạm, trong hư không. Một tiếng ầm vang lôi đình vang lên. Thanh Nhi, ngoặc kép, một tiếng nỉ non truyền ra. Một vị cổ lão đế tôn thân ảnh hiển hiện, phảng phất tại vạn dặm xa, phảng phất đang ở trước mắt. Thanh Nhi, lão nhân không có mang đế miện, xuyên bình thường, giờ phút này trên mặt một chút buồn sắc. Đời thứ ba ưu tú nhất môn nhân chết. Bình Dục Thiên Cố Thanh thế hệ này ưu tú nhất người đã chết. Vị này lòng cao hơn trời thiên tài, đã sớm có thể thành tựu chân thần, chậm chạp không muốn, chính là muốn đi ra song chân thần. Hoàn thành một ngày đi ra 3000m, 5000m dã tâm, nhưng bây giờ hết thảy hóa thành hư không. Đáng tiếc, ngoặc kép, phong vân đạo nhân hư ảnh lại xuất hiện. Thở dài một tiếng, cũng là tiếc hận. Thiên kiêu Cố Thanh, cho dù là hắn, cũng biết rất nhiều. Chết, đây cũng là lần này tiến vào người. Chết đi mạnh nhất một vị, cũng là phong vân bảng 10 vị trí đầu. Vị thứ nhất võ giả bị chết. Về phần xếp hạng thứ 8 Lạc Vũ, cũng không chết đi. Giờ phút này Lạc Vũ danh tự ảm đạm vô cùng. Vẫn còn lóe lên, không chết, lại là trọng thương. Trọng thương còn không chỉ Lạc Vũ một người. Phong vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Lý Trường Sinh danh tự cũng là ảm đạm vô cùng. Có thể lúc này, đám người thậm chí không để ý tới Cố Thanh, cũng không lo được những người khác. Vào thời khắc này, một cái tên người chói mắt chói mắt. Phong vân bảng thứ 2, Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ danh tự sáng để cho người ta chướng mắt. Chân thần cảnh, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ bước vào chân thần cảnh, ngoặc kép, Cố Thanh vừa mới chết, Triệu Hưng Võ chân thần, hắc hắc hắc. Trong hư không có người cười lạnh, việc này liên lạc một chút còn không rõ ràng lắm sao? Ai có thể chém giết Cố Thanh dạng này cường giả? Cố Thanh mặc dù không là chân thần, có thể chỉ là không muốn, cũng không phải là không thể. Hiện tại, bị giết, không cần đoán, Triệu Hưng Võ làm, trong hư không, cổ lão đế tôn thân ảnh ngưng thật một chút, lẩm bẩm nói, Triệu Hưng Võ, giết ta Bình Dục đồ tôn, có thể biết hạ trang. Ngoặc kép, sau một khắc, Bình Dục thiên đế nhìn về phía thông đạo môn hộ, giờ phút này, một cỗ cường đại khí tức đã tới gần, thậm chí mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một vị cường giả ngay tại từ trong thông đạo xông ra. Tất cả mọi người nhìn về phía bên kia. Đây là lần này, cái thứ nhất ra người sống. Không ít người thấp giọng đàm tiếu. Triệu Hưng Võ, giết Bình Dục thiên đế đồ tôn, kiệt xuất nhất vị kia. Cái này phiền phức lớn rồi. Bình Dục thiên đế, Tứ Phạn Thiên một trong Bình Dục Thiên chi chủ, Long Biến, Ngọc Long, Thường Dung, Bình Dục, Tứ Phạn Thiên bốn vị thiên đế. Bình Dục cực kỳ cổ lão, không thể so với Long Biến chênh lệch mảy may. Tứ Phạn Thiên, Thập Đại Động Thiên, cái này 14 nhà mới thật sự là truyền thừa từ thượng cổ thế lực. Triệu Hưng Võ giết Cố Thanh, việc này chỉ sợ không dễ làm. Mọi người ở đây trong lúc nói cười, một bóng người có chút chật vật trốn ra thông đạo, bịch một tiếng mới ngã xuống đất, kim thân nổ tung hơn phân nửa. Triệu Hưng Võ ra, Bình Dục thiên đế nhìn về phía Triệu Hưng Võ, thản nhiên nói, ngươi, giết Cố Thanh. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ ngẩng đầu, kim thân khôi phục, đứng lên, nhìn về phía Bình Dục thiên đế, thản nhiên nói, là ta giết, ngoặc kép, ngươi, có thể biết Cố Thanh thân phận. Ngoặc kép, ngươi là Bình Dục, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, ta hiểu được, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ không nhiều lời. Lúc này nhìn về phía trên đỉnh núi Cao Lê Chử, chậm rãi nói, ta vì Tả Oái, Vương Đình có thể ra đầu. Ngoặc kép, Lê Chử ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trắng bệch nói, Lê Mỗ bất lực. Ngoặc kép, Phong Vương, Hoa Vương, các ngươi đâu? Ngoặc kép, Phong Vương thản nhiên nói, người Triệu Hưng Võ tuy là Tả Soái, đối Vương Đình vô công người, minh bạch. Ngoặc kép, dứt lời, Triệu Hưng Võ một đao chảm thiên. Bình Dục Thiên Đế than nhẹ một tiếng, giương tay vồ một cái, trực tiếp bóp nát trường đao, thở dài, chư thần mộ địa, tuy nói chết sống có số, có thể ngươi không hậu trường, không cường giả chỗ dựa, giết ta Bình Dục Thiên cường giả, vậy thì chết đi. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một chi thước dạy học phá không, trực tiếp quất cự thủ nổ tung. Nơi xa, Trương Đào lạnh nhạt, bình tĩnh nói, Triệu Hưng Võ có công với nhân loại. Mặc dù phản bội chạy trốn đến địa quật, có thể ta Trương Mỗ không giết hắn. Ai có tư cách giết hắn? Bình Dục, ngươi muốn tìm cái chết. Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, ngươi đã đắc tội tứ phương, cường địch vô số. Trương Đào, ngươi còn muốn vì người này cùng bản đế là địch? Ngoặc kép, thì tính sao? Ngoặc kép, một tiếng âm vang thanh âm truyền ra. Trương Đào đứng lên, nhìn thẳng Bình Dục Thiên Đế, đạm mạc nói, Trương Mỗ cùng thiên địa là địch, cùng tứ phương là địch, đều không để ý, ta chỉ để ý ta quan tâm hết thảy. Bình Dục, chẳng lẽ cảm thấy ta thụ thương, chảm không được ngươi, vẫn cảm thấy, ngươi một cái cổ lão đế tôn, sao Thái An muốn khó giết? Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, Trương Đào, trời muốn để người vong, trước phải khiến cho cuồng. Ngươi đại nghịch bất đạo, nghịch thiên mà đi, đánh giết Thái An, xem thiên ngoại thiên như nô bộc. Bản đế rất muốn nhìn một chút, ngươi khi nào vẫn lạc? Ngoặc kép, ngươi không thấy được, bởi vì Trương Mỗ trước khi chết, sẽ không để cho ngươi có cơ hội này nhìn thấy. Ngoặc kép, Trương Đào trả lời cũng đã làm giòn, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nhìn quanh tứ phương, lạnh lùng nói, rất tốt, các ngươi liên thủ giết ta nhân loại, bây giờ bị ta nhân loại phản sát, đánh con thì cha tới, từng cái làm bộ làm tịch, tự cho là thanh cao, trên thực tế không bằng chó má. Ta Trương Mỗ đời này không dám nói bao nhiêu lợi hại, nhưng ta Trương Mỗ tuyệt sẽ không làm ra loại này vô sỉ sự tình. Dù là làm, ta Trương Đào cũng dám nhận. Các ngươi một cái mua danh chuộc tiếng, buồn cười đến cực điểm. Chúng ta lại đi lại nhìn, muốn tìm sự tình, ta Trương Đào không sợ. Ngoặc kép, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, trên tấm bia đá, từng người tên biến mất. Trương Đào lập tức cười to lên nói, tốt, nhất định là ta nhân loại võ giả giết. Ta Trương Đào dám làm dám nhận, đã giết thì đã giết. Các ngươi muốn kiếm cớ, vậy trước tiên lấy Trương Mỗ tính mệnh lại nói. Ngoặc kép, Trương Đào hoành hành vô kỵ, bá đạo vô cùng, giờ phút này, càng là nhìn xem Bình Dục Thiên Đế, cười lạnh liên tục, ngươi dám ra tay, ta liền giết ngươi. Bình Dục Thiên Đế thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười một tiếng, cũng không còn nói, trong chớp mắt biến mất, hư không có chút rung động, lần nữa tiến vào hư không bên trong. Phía dưới, Triệu Hưng Võ thấy thế cũng không nói cái gì, nhìn về phía Lê Chử mấy người, cười nói, Triệu Mỗ trọng thương, về trước đi chữa thương. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Triệu Hưng Võ trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn không thấy Trương Đào, cũng không để ý Trương Đào. Trương Đào đồng dạng không nhìn hắn. Thẳng đến Triệu Hưng Võ đi, đám người lúc này mới nhìn về phía bia đá. từng người tên bắt đầu dập tắt, từng cái cường giả chết đi. Thiên ngoại thiên, một chút đế tôn nhau nhau thân ảnh hiện ra, rất nhanh lại biến mất không thấy. Không ít người nhìn về phía Trương Đào. Lần này, nhân loại phiền phức lớn rồi. 14 nhà thiên ngoại thiên, 3 đại giới vực chi địa cường giả, chỉ trong nháy mắt, cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Chỉ có riêng lẻ vài người còn sống. Đi theo Cố Thanh đi vào chung 200 nhiều người, chết gần hết rồi, người sống 3 năm cái. Một phương này thế lực, xem như triệt để diệt. Một số người trong lòng thở dài, xem ra hôm nay không tránh khỏi đánh một trận. Trương Đào chính là chơi với lửa. Lần này, thế mà diệt sát nhiều cường giả như vậy. Phương Bình tên kia cũng là hung tàn đáng sợ. Mọi người không ngốc, cũng đoán được ai ra tay. Triệu Hưng Võ chém giết Cố Thanh về sau. Đằng sau xuất thủ, 100% Phương Bình bọn hắn. Tứ phương thế lực, như vậy xem như diệt một phương. Bây giờ, chỉ còn lại địa quật, nhân loại, hải ngoại tiên đảo. Về phần nhị vương bên kia tình huống như thế nào, giờ phút này mọi người cũng không phải quá rõ ràng. Trương Đào cũng không mở miệng, cứ như vậy đứng tại trên đỉnh núi cao, nhìn về phía bia đá. Tốt, trước đó không ngừng vẫn lạc nhân loại cường giả, giờ phút này không còn vẫn lạc, mà thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đây chính là thành công. Trận chiến này kết thúc. Một khi mang đi những cái kia chân thần cùng đế cấp, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa thực lực đại tồn, cũng không còn có uy hiếp nhân loại lực lượng. Bây giờ, liền nhìn địa quật một phương. Địa quật một phương, hiện tại vẫn là 350 nhiều người. Nếu là lần này đem những người này cũng lưu lại, tiếp cận 800 vị cửu phẩm chiến tử tại nơi đây. Địa quật chỉ sợ cũng đến nguyên khí đại thương. Không biết tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Khi đó, nhân loại cùng các phe thế lực đều sẽ kéo nhỏ chênh lệch. Trương Đào lần nữa nhìn về phía hải ngoại tiên đảo một phương. Rơi vào trầm tư, từ vẫn lạc tốc độ. Về thời gian đến xem, nhân loại giống như cùng hải ngoại tiên đảo liên thủ. Phương Bình làm được bằng cách nào? Vẫn là nói, thế cục bức bách, bất kể như thế nào, vậy cũng là chuyện tốt. Cấm kỵ hải bên này, tạm thời cùng nhân loại xung đột không lớn. Cấm kỵ hải hải ngoại tiên đảo, ở địa cầu cũng không có thông đạo. Tăng thêm đối phương giấu kín tại cấm kỵ hải, rất khó tìm đến đại bản doanh. Trương Đào kỳ thật cũng không nguyện ý lúc này cùng hải ngoại tiên đảo trở mặt mặt. 33 hải ngoại tiên đảo, 33 vị đế cấp cường giả. Đây là một cỗ có thể so với thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa liên thủ lực lượng. Bây giờ, những này hải ngoại đế tôn, phần lớn đều là ẩn núp không ra. Lần trước xuất hiện cái kia vô danh sơn lão giả, lần này cũng không có xuất hiện. Trương Đào cũng không biết hải ngoại tiên đảo bên kia đến cùng ra sao thái độ. Bất quá, ngắn ngủi hợp tác cũng đầy đủ. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, thông đạo lần nữa phun trào, một đám tàn binh đi ra. Ngươi lôi kéo ta, ta đỡ ngươi. Có ít người chỉ còn lại một cái đầu lâu, có ít người càng là chỉ còn lại tinh thần thể. Trương Đào thấy cảnh này, bỗng nhiên con mắt đỏ lên. Hắn võ vương chưa từng mềm yếu qua, nhưng nhìn đến một màn này, không phải do hắn không mềm yếu, ta nhân loại cường giả đã rất ít. Lần này, vẫn lạc gần nửa nhân thủ. Bây giờ, những này những người còn lại, đều là tàn phế, phế đi. Mặc dù giết địch đông đảo, dễ thân mắt thấy đến bọn hắn thảm trạng. Trương Đào có thể tưởng tượng đến, bọn hắn đến cùng kinh lịch dạng gì chiến đấu. Trước đám người phương, Ngô Xuyên một mặt không ánh sáng. Hắn bị đuổi ra ngoài. Đi vào thời điểm hùng tâm tráng trí, hiện tại không ra tuyệt đỉnh không ra. Mấu chốt ở bên trong, hắn đều không có cách nào tấn cấp. Triệu Hưng Võ tấn cấp đều kém chút chết. Hắn so Triệu Hưng Võ không kém ít. Có thể tấn cấp sao? Giờ phút này, ra, Ngô Xuyên một mặt ngượng ngùng, nhìn về phía Trương Đào, nửa ngày không nói gì. Trương Đào cũng nhìn xem hắn, nở nụ cười, ta, kia cái gì, cho ta điểm bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Ngô Xuyên càng thêm ngượng ngùng, cho ta điểm bất diệt vật chất, lão tử muốn giết trở về. Không chỉ hắn, giờ khắc này, trong đám người, Lý Trường Sinh mấy người cũng là hữu khí vô lực nói. Ngoặc kép, cho điểm bất diệt vật chất, giết đi vào, đồ chó hoang, địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, nhị vương dưới trướng thần đình quân liên thủ làm lão tử, lần này không giết sạch bọn hắn. Không bỏ qua, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người động dung, dù là sớm có suy đoán. Lúc này chính tay nghe thấy bọn hắn nói, các phương liên thủ chém giết bọn hắn người, tất cả mọi người vẫn là kinh hãi. Mấu chốt ở chỗ, lần này nhân loại tử thương còn không có thế lực khác thảm trọng. Bọn gia hỏa này làm sao lật bàn? Trương Đào lại là không nói nhiều, vung tay lên, hơn 10 người rơi vào trong tay hắn. Lần này, tiến vào nhân loại cường giả. Có Hoa Quốc 50 vị cường giả, các quốc gia cũng có 30 vị cường giả, 6 đại thánh địa không sai biệt lắm 60 người, tiếp cận 150 người. Giờ phút này, rút lui nhân thủ chỉ có 30 người tả hữu, ngoại trừ bọn hắn, nội bộ còn thừa lại 30 nhiều người, đại khái 70 vị. Đây chính là lần này nhân loại còn sót lại cường giả. Nếu là những người này đều phế đi, vậy lần này càng là chỉ có 30 nhiều người vẫn còn tồn tại. Mà cái này còn không phải kết thúc. Trương Đào còn chưa mở miệng, Ngô Xuyên nói, Trần Diệu Đình bọn hắn người đâu? Ngoặc kép, không nhìn thấy. Ngoặc kép, bọn hắn bị Linh Tiêu mang đi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên trầm giọng nói, Phương Bình dùng trảm thần đao đổi lấy Vương Ốc Sơn cứu đi mấy vị bát phẩm cảnh võ giả. Ngoặc kép, hắn không nhiều lời, cũng không có thêm mắm thêm muối. Có thể lời này vừa nói ra, tứ phương cường giả đều là hơi động một chút. Trảm thần đao, Phương Bình lại có trảm thần đao, thương miêu cho hắn. Mấu chốt ở chỗ, giờ phút này trảm thần đao đã rơi vào Linh Tiêu chi thủ. Mà Linh Tiêu còn chưa có đi ra. Đúng vào lúc này, Thanh Liên Đế Tôn đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía Ngô Xuyên, trầm giọng nói, trảm thần đao tại Tiêu mà trong tay. Ngoặc kép, Ngô Xuyên không có lên tiếng âm thanh. Thanh Liên Đế Tôn trong mắt hỏa sắc lóe lên, đạm mạc nói, cứu người, trả giá đắt, chuyện đương nhiên, nhân gian võ giả, bây giờ ngay cả điểm ấy đều không rõ sao? Huống chi thần khí như thế bảo vật, không có thực lực, cầm trong tay, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép, nàng nói là sự thật. Có thể lúc này, Trương Đào lại là cười nói, bảo vật người có đức theo chi. Cái này Trương Mỗ minh bạch, các ngươi cứu một số người, kia nỗ lực trảm thần đao không có gì. Trương Mỗ cùng lắm thì lại đi tìm Thương Miêu đòi hỏi một hai. Bất quá, đến bây giờ người đều không có ra. Trương Mỗ có chuyện phía trước, người không có việc gì. Dễ nói, người xảy ra chuyện, Phương Bình dùng thần khí đổi mấy vị bát phẩm tính mệnh. Các người đã ứng thừa, vậy liền làm được. Nếu không, Trương Đào sẽ không quản ngươi Vương Ốc Sơn mạnh bao nhiêu. Chúng ta, chờ xem. Ngoặc kép, Trương Đào hừ lạnh một tiếng. Vương Ốc Sơn người thế mà không có đem người đưa ra đến. Nếu là đưa ra tới, lần này mặc dù Vương Ốc Sơn người có chút bỏ đá xuống giếng, có thể cứu người, cầm đi thần khí, cái kia còn dễ nói. Mấu chốt là, người xảy ra chuyện, thần khí cũng cầm, Trương Đào sẽ để cho những người này minh bạch, lấy tiền không làm việc hạ trang. Vương Ốc Sơn lại như thế nào? Thứ một động thiên lại như thế nào? thứ một đế tôn lại như thế nào? Chẳng lẽ so năm đó cực đạo thiên đế còn mạnh? Thật muốn mạnh như vậy, Trấn Thiên Vương dám đi cản người ta môn hộ. Nói đùa, Vương Ốc Sơn vị kia có lẽ rất mạnh, có thể Trương Đào minh bạch, tuyệt không có đạt tới không thể địch tình trạng. Bây giờ, Vương Ốc Sơn là bạn là địch, liền nhìn Trần Diệu Đình những người này phải chăng còn sống. Còn sống, có một số việc dễ nói, chết, vậy cũng không cần nói chuyện. Vương Chiến chi địa bên ngoài, Trương Đào hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vương Chiến chi địa bên trong, tràng diện cực kỳ yên tĩnh. Cố Thanh vừa chết, Phương Bình những người này liên thủ, rất nhanh chém giết những cái kia thiên ngoại thiên người. Giờ phút này, giữa sân lại là còn có người sống. Dương Tinh Tinh, vị này thất phẩm võ giả, lần này không thể đào tẩu, nhưng cũng không chết. Trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Dương Tinh Tinh, nửa ngày không nói gì. Tô Hạo Nhiên mấy người cũng là một mặt phức tạp. Trấn Tinh Thành 13 nhà, bọn hắn là từ nhỏ nhìn xem Dương Tinh Tinh lớn lên. Giờ phút này, Tưởng Nguyên Hoa mặc dù muốn nói lại thôi, vẫn là mở miệng nói, chúng ta 6 nhà lão tổ đều đã mất đi ký ức, quan hệ coi như không tệ. Tinh Tinh là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Phương Bình, lần này nàng cũng không có xuất thủ, không có thương tổn đến bất kỳ người. Tô Hạo Nhiên cũng là nói khẽ, Phương Bình, lần này mang nàng trở về, chúng ta sẽ để cho nàng lưu tại Trấn Tinh Thành bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, thấp thân thể, thu lấy những cái kia rơi xuống thần binh, thần khải, các loại nhẫn chữ vật. Dương Tinh Tinh cũng không lên tiếng, nàng không có xuất thủ, cũng không có cơ hội xuất thủ. Một vị thất phẩm cảnh võ giả mà thôi, tại dưới loại trường hợp này, cũng không có năng lực này, cho nên nàng cũng không chết. Trấn Tinh Thành cường giả, cố ý tránh đi nàng. Phương Bình thu lấy đại lượng đồ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tinh Tinh, khẽ cười nói, lần này tới Vương Chiến chi địa, làm cái gì? Ngoặc kép, cho ta huynh trưởng nhặt xác. Ngoặc kép, Dương Thanh, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Tinh Tinh không nói, Phương Bình lại nói, hắn chết tại cái này, không phải ta giết, là cơ giao dưới trướng người giết. Việc này ta không cần thiết nói láo. Ngoặc kép, Dương Tinh Tinh không nói. Hư Lăng Động Thiên bên này, liên thủ những người khác đối phó nhân loại, ngươi có thể cảm kích. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc, ngươi nhưng có giật dây. Ngoặc kép, trầm mặc, không nói lời nào. Vậy chính là có. Ngoặc kép, Phương Bình đứng lên, nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, có hay không? Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa mấy người đều là mặt mũi tràn đầy phức tạp. 13 nhà, thật muốn diệt tuyệt một nhà sao? Tô Hạo Nhiên thở dài, Tinh Tinh, ngươi nói, có hay không? Ngoặc kép, lần này, Trấn Tinh Thành tổn thất nặng nề. Tới nhiều cường giả như vậy, chết trận không ít người. Vi gia gia chủ Vi Dũng, Phương Bình rất quen thuộc, lần này chiến tử tại nơi đây. Trịnh gia gia chủ, Khương gia gia chủ, nhiều vị cường giả đều chết trận. Nếu là Dương Tinh Tinh chỉ là phụ tư, bọn hắn có thể nể tình 300 năm tình cảm bên trên, cả đời giam cầm nàng. Nhưng nếu là giật dây đối phương công kích nhân loại, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Dương Tinh Tinh nhìn về phía Phương Bình, mắt to bên trong một mảnh yên tĩnh. Ta không có giật dây bọn hắn công kích nhân loại, bất quá ta để bọn hắn giết ngươi. Ngươi là uy hiếp lớn nhất, cũng là cừu nhân của ta. Sự tình khác ta không biết. Ta Nhị gia gia bị Lý Trường Sinh giết chết, tất cả mọi người thấy được. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. có chút buồn cười nói, ta cùng Dương gia ở giữa. Nói thật, đều là hiểu lầm, một trận hiểu lầm đưa đến giết chóc. Dương gia những người khác, ta chưa hề nghĩ tới muốn tiếp tục giết tiếp. Trảm thảo trừ căn, ta cũng không thấy được các ngươi sẽ đối với ta có gì uy hiếp. Thế nhưng là, ngươi thế mà cùng Hư Lăng động thiên tiến tới cùng một chỗ. Ngươi có thể biết, nhà ngươi lão tổ chính là bị Hư Lăng động thiên chi chủ đánh giết. Ngoặc kép, biết, ngoặc kép, Dương Tinh Tinh bình tĩnh như trước. Biết, đây không phải là muốn báo thù sao? Kia vì sao không giết hắn, mà là một lòng tới tìm ta? Là ta Phương Bình quá nhân từ, vẫn là ngươi cảm thấy ta Phương Bình nhỏ yếu, ngươi cho nên tìm ta báo thù? Người hiền bị bắt nạt, là ý tứ này sao? Ngoặc kép, Phương Bình tự giễu nói. Có ý tứ, thật có ý tứ. Gia gia ngươi bị Tùng Vương dưới trướng người giết, là ta mang về di thể. Về sau Tùng Vương chết bởi Thương Miêu chi thủ, ta cũng coi như thay ngươi Dương gia báo thù. Về phần ngươi nhị gia gia, ngươi Đường huynh, bọn hắn muốn giết ta, bị ta cùng lão sư phản sát, cái này ngược lại thành sai lầm. Ngươi không dám tìm Hư Lăng động thiên chủ nhân báo thù, ngược lại một lòng muốn giết ta báo thù, cái gì đạo lý? Ta càng nghĩ, yêu yêu đọc sách www.ukansu.cm gại khái là ta tại thế giới loài người biểu hiện quá dễ nói chuyện. Đại khái là ta lần trước lên Trấn Tinh Thành, cho tưởng ra mặt mũi, không có thu thập ngươi, cho nên ngươi mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, ta người này, cừu gia quá nhiều, có thể đại bộ phận đều là địa quật võ giả. Nói thật, địa quật võ giả sợ ta chiếm đa số, cùng ta cùng giai cùng so tả yếu, muốn giết ta, không có mấy cái, cũng không có lá gan này. Bởi vì bọn hắn sợ ta, bọn hắn biết ta Phương Bình tính cách. Ngươi khất sợ ta, cho nên ngươi dám giật dây người tới giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, đè lên tay, không cho Trấn Tinh Thành mọi người nói chuyện cơ hội, lần nữa nhìn về phía Dương Tinh Tinh, cười nói, ngươi có thể để cho ta nói nhiều như vậy, là vinh hạnh của ngươi. Bên ngoài vương, bên trong thánh, ngươi đã vào Hư Lăng động thiên, không coi là người bên trong, thật có lỗi. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Phương Bình tinh thần lực bộc phát, làm vỡ nát nàng tất cả tinh thần lực. Phanh, thi thể ngã xuống đất, tất cả mọi người trầm mặc. Phương Bình nhìn về phía Trấn Tinh Thành đám người, chậm rãi nói, Dương gia sự tình, đến đây là kết thúc. Hư Lăng động thiên, từ đây chính là đại địch. Động thiên chi chủ có thể tha thứ nhất thứ tính mệnh, trả Dương gia thủ hộ nhân loại 300 năm chi tình. Những người khác gặp giết không tha, La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn đều là như thế. Chư vị, ta mặc kệ các ngươi xuất từ phương nào, đến từ nơi đâu, giờ phút này các ngươi là nhân loại, đó chính là nhân gian võ giả. Nếu là tiến vào cái khác động thiên, theo này điều lệ xử lý. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình đằng không mà lên, chợt quát lên, đi, lần này, ta muốn để tất cả mọi người nợ máu trả bằng máu. Bây giờ chỉ còn lại địa quật một phương. Ngoặc kép, đám người thu liễm một chút cảm xúc, nhao nhao đuổi theo, tâm tình có chút phức tạp. Bây giờ Phương Bình, bọn hắn thật sự có chút không nhận ra. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.